Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1923. Chương 1923. Huyết thần bạo liệt. Kinh khủng tiếng oanh minh không dứt bên tai, nhưng là những công kích kia đánh vào màu vàng đất vòng xoáy bên trong về sau, kỳ thật nhưng không có bộc phát ra quá mạnh lực lượng đến. Tựa như là lực lượng trực tiếp bị cái kia vòng xoáy cho tháo bỏ xuống đại bộ phận. Còn lại cũng không có đối với nó tạo thành quá nhiều tổn thương. Dù là như thế, Trịnh Khôn thân hình cũng không ngừng đang lùi lại. Một mực thối lui ra hơn mấy chục mét. Trong tay hắn là thần khí. Lúc này, chính đạo võ giả bên này, có người bộc phát ra một tiếng kinh hô. Trong giọng nói tràn ngập chấn kinh, thần khí, từ trước đến nay đều là tối cao đoan binh khí, Mê Xuyên đại lục 18 thần khí, dù là tăng thêm Bạch Vũ Chiết Thanh Hồng Thương, cũng không có tấm thuẫn loại thần khí. Rất hiển nhiên, thần khí này là tới từ Thiên Ma đại lục. Ở đây ai cũng không nghĩ tới, Thiên Ma đại lục nhóm đầu tiên phái tới hai người, thế mà liền mang theo thần khí. Chẳng lẽ thần khí tại Thiên Ma đại lục bên kia rất phổ biến sao? Bất quá ngẫm lại cũng rất không có khả năng. Tốt xấu hai người này đều là thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả tuyệt đỉnh. Nghĩ như vậy, trong lời nói tâm thật xấu dễ dàng tiếp nhận một số. Làm người kia tiếng kinh hô vừa mới hô lên đồng thời, đột nhiên xảy ra dị biến. Huyết thần bạo liệt, giấu ở Trịnh Khôn phía sau phùng triển tây một tiếng quát lớn. Chỉ gặp trong chớp nhoáng này, trong cơ thể hắn huyết dịch điên cuồng lưu chuyển, từng đạo huyết văn trực tiếp xuất hiện ở ngoài thân thể hắn bên ngoài. Tản mát ra một cỗ phi thường khủng bố lại lực lượng thần bí. Sau đó, một cỗ huyết sắc quang mang hiện lên hình quạt nháy mắt trải rộng ra, bao phủ phía trước hơn ngàn mét phạm vi. Một nháy mắt, bành, bành, bành, làm người ta kinh ngạc run rẩy tiếng bạo liệt không ngừng truyền đến. Mặc dù thanh âm cũng không phải là như thế nào vang dội, đảm đương mọi người thấy bên người không ít người thân thể cứ như vậy trực tiếp vỡ ra sau đó, lập tức cảm thấy một trận rùng mình. Mà lại, phàm là bị quang mang này bao phủ mà thân thể không có bạo liệt người, đều có thể cảm giác được, giờ khắc này máu của mình ngay tại điên cuồng phun trào. Dùng sôi trào hai chữ để hình dung cũng bất quá, giống như kia huyết dịch lúc nào cũng có thể từ trong cơ thể mình vỡ ra. Đối phương một chiêu này, nháy mắt tạo thành thương vong không nhỏ. Chính đạo võ giả bên này ít nhất có hơn 20 người trực tiếp bỏ mình. Còn có một bộ phận người thụ thương. Đương nhiên, bỏ mình người đại bộ phận đều là tu vi tương đối yếu. Trong đó có Long Đình cảnh, cũng có Thánh Khung cảnh nhất trọng thiên đến tam trọng thiên. Cảnh giới lại cao người, liền không có xuất hiện thương vong gì. Có thể một chiêu này tạo thành ảnh hưởng cũng tuyệt đối không nhỏ. Cái này, đây là cái gì tà ác chiêu thức? Sao lại thế? Làm sao lại để huyết dịch trực tiếp bạo liệt? Cái này còn thế nào chống cự? Rất nhiều người đều hét lên kinh ngạc âm thanh. Mê Xuyên đại lục cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện qua loại này quỷ dị chiêu thức. Tà giáo võ giả đủ tà ác a. Cho dù là bọn hắn, cũng không có loại thủ đoạn này. Cho nên, lần này để không ít người đều hoảng hồn. Cho dù là cường đại võ giả, đối với những thứ không biết cũng là tồn tại sợ hãi. Giết, tà giáo võ giả tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Đại trưởng lão Tần Mặc Thế gầm lên giận dữ, dẫn đầu giết trở về. Bọn hắn lần này tới Thánh Khung cảnh cửu trọng thiên cũng là có mấy cái. Trong lúc nhất thời, gió lạnh rít gào, huyết lãng trùng điệp, những cái kia tà ác thủ đoạn xuất hiện, điên cuồng hướng chính đạo võ giả giết tới. Đều vội cái gì? Chưa thấy qua chiêu thức cũng không đại biểu vô địch. Nhiều người như vậy đều vô sự. Loại công kích này, so với âm công còn hơi có không bằng. đang kinh hoàng bên trong, Gia Cát Phi Vân thanh âm truyền đến, mà lại hắn cũng xuất thủ. Trong tay cái kia kim sắc song long kiếm phát ra một trận thanh thúy lại to rõ tiếng kiếm reo. Một đạo kim sắc kiếm quang trực tiếp Trịnh Khôn phách chạm mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN